Phong Thần Châu, chương 1752, sự khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đang trong hồn hải hiu quạnh của Cốc Tân Nguyệt. Thần hồn băng hoàng của Tần Ninh hóa thành hình dáng bản thân, đang nhìn Cốc Tân Nguyệt trong bức tranh tinh vực. Nếu cô không tỉnh lại, vậy thì ta thật sự sắp chết rồi. Tần Ninh cười khổ nói. Vù, đột nhiên bên trong hồn hải, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, trong suốt sáng ngời. Nhưng là ở trong nháy mắt lại mang theo thiên uy vô thượng, sáng rực như ban ngày, mạnh mẽ không tưởng tượng nổi. Liếc nhìn Tần Ninh, cơ thể Cốc Tân Nguyệt lúc này đi ra, chiếc eo nhỏ mảnh, dáng vẻ lả lướt, khuôn mặt yêu dị, dung nhan tuyệt sắc. Cô, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tần Ninh ngắt lời nói, ta đã điều tra đại khái lai lịch của cô, bây giờ đừng kích động, thu liễm hồn lực, ngươi ra lệnh cho ta. Cốc Tân Nguyệt cau mày nhìn Tần Ninh hết sức bất mãn. Tần Ninh giờ phút này cũng sững sờ, đây không phải Cốc Tân Nguyệt. Tần Ninh ngạc nhiên, ngươi dám ra lệnh cho ta. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Ninh, bàn tay vung lên, trong phút chốc, Tần Ninh chỉ cảm thấy thần hồn băng hoàng không bị khống chế. Bồng bềnh bên cạnh Cốc Tân Nguyệt, một lực mạnh mẽ trực tiếp bộc phát ra. Hả, chỉ là đột nhiên, giữa vùng trán của Cốc Tân Nguyệt lướt qua một vẻ thống khổ. Chàng là người ta đã chờ đợi 9 vạn năm, không phải người xấu. Ra lệnh cho ta, ai cho hắn lá gan ấy, không được phép làm chàng bị thương. Hừm, trong nháy mắt, tựa hồ trong đầu Cốc Tân Nguyệt giống như đang đấu tranh. Một khắc sau, Tần Ninh phản kích, thần hồn băng hoàng vào lúc này thả ra khí lạnh, thoát khỏi dãy rùa. Đến bây giờ, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, bên trong hồn hải hiu quạnh của Cốc Tân Nguyệt, có một hồn phách tọa lạc vẫn chưa thức tỉnh, nhất định là một sự tồn tại hắn không biết, bây giờ đã thức tỉnh rồi. Vậy thì có lẽ cũng là Cốc Tân Nguyệt, nhưng lại là một Cốc Tân Nguyệt khác, cho nên bất luận thế nào cũng không thể chịu sự chi phối. Thần hồn băng hoàng lúc này dẫn động chập chờn. Bây giờ Cốc Tân Nguyệt cũng theo lý tranh biện, cách chương.